Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 3, góc truyện audio.com. Vương phủ ở Kinh Thành và vương phủ ở Nam Cương có chỗ giống nhau, đều rất lớn. Đều cực kỳ lớn đó. Vương phủ ở Nam Cương do Nam An Vương Triệu Trinh tự mình thiết kế, nhỏ như mỗi nhánh cây ngọn cỏ, đình đài nghỉ chân, lớn như khuôn viên lầu các, đều tốn không ít tâm tư, mỗi nơi mỗi góc đều thật tốt. Dường như Triệu Trinh không định ở vương phủ trong kinh thành, chỉ chú ý sắp xếp nơi mình ở là nội viện của Tùng Đào Uyển, ngay cả phòng ngoài của thư phòng nơi hắn tiếp khách cũng chỉ được thu dọn qua loa. Ngoài ra, trừ những căn phòng không thể không sửa sang như phòng của quản gia, nha hoàn, sai vặt, các phòng khác căn bản đều không được quan tâm, trên cơ bản đều là phòng thô. Cho nên Chu Tử mới có thể cảm thấy kỳ quái. Đi một đoạn đường rất xa, rốt cuộc cũng đến được cửa lớn của chánh phòng. Có hai mama và tiểu nha đầu ngồi trước cửa lớn của phòng trị sự. Hai mama này một gầy một béo, mặc y phục bằng gấm, nhìn qua cũng thực danh giá. Hai tiểu nha đầu hơi nhỏ, chỉ khoảng 11-12 tuổi. Chu Tử cùng Ngân Linh tiến lên nói rõ mục đích đến nơi này với hai vị mama. Hai mama mập và gầy vừa nghe đến tên Chu Tử, vẻ mặt có chút biến đổi. Mama gầy nói, cô nương đợi bọn ta thông báo trước một tiếng đã. Chu Tử vội khiêm tốn nói. Mama khách khí quá, gọi ta Chu Tử là được. Mama gầy đi như chạy, một đi không trở lại. Chu Tử cùng Ngân Linh hết trở lại đợi, rốt cuộc không nhịn được gọi mama béo. Trên mặt mama béo nặn ra một nụ cười. Hai tiểu thư nhà chúng ta, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư, cả hai đang dùng cơm, cô nương chờ thêm một lát. Chu Tử mỉm cười gật đầu tiếp tục chờ đợi với Ngân Linh. Lại chờ thật lâu mới nhìn thấy mama gầy đi ra. Được rồi, hai tiểu thư đã dùng cơm xong, hai vị cô nương có thể vào. Chu Tử và Ngân Linh đều cảm thấy hai vị cao tiểu thư này kiêu ngạo cũng thật lớn, lại không lên tiếng, theo mama gầy vào trong. Đến cửa chánh phòng, Chu Tử liếc mắt nhìn vào trong, phát hiện căn phòng đã được thu xếp ổn thỏa, ngoài cửa sổ dán giấy nhuộm cỏ xuyến nổi danh quý hiếm màu xanh nhạt, bên trong trải thảm lưu ly, tất cả đồ dùng đều bằng gỗ lim, trên tường treo tranh chữ của học giả nổi tiếng, đoán chừng lần sửa sang này tốn không ít bạc. Sau khi đi vào, Chu Tử khẽ ngẩng đầu, phát hiện hai vị tiểu thư ngồi hai bên trái phải ở giữa phòng. Vị bên trái khoảng chừng 22-23 tuổi, mắt hạnh mày dài, da thịt tinh tế, trên người mặc áo dài chấm gót bằng tơ mỏng thêu hoa văn loan phượng màu đen, váy lụa trắng xen lẫn ánh vàng. Vị bên phải có khuôn mặt thật nhỏ, mắt nhỏ lông mày tinh tế, gầy đến dọa người, bởi vì quá gầy nên không thể đoán chính xác độ tuổi, không thể hơn 16, hình như chính là vị tiểu thư đã gặp trong phòng của cao đại phu nhân. Hôm nay nàng mặc áo gấm đỏ thẫm phết đất, váy vàng kim phủ dài, chẳng qua nàng ta quá gầy, tựa hồ không chống đỡ nổi lớp quần áo tơi tắn khí thế này. Chu Tử đoan đoan chính chính nhún người, hành lễ đúng mực. Nô thì Chu Tử bái kiến nhị biểu tiểu thư, tứ biểu tiểu thư. Ngân Linh ở sau cũng hành lễ theo. Hai vị biểu tiểu thư bưng chén trà, mở nắp chậm rãi uống, ai cũng không muốn mở miệng trước, bảo Chu Tử và Ngân Linh đứng lên. Chu Tử không ngẩng đầu, cứ như vậy đứng ở đó. Tư thế này rất khó chịu, nhưng Chu Tử cũng không xem là gì, loại đối xử này nàng đã sớm đoán được. Vị lớn tuổi hơn cao nhị tiểu thư nhìn, góc truyện audio.com, đường muội phát hiện nàng vẫn nghiêm túc uống trà, không có ý muốn Chu Tử đứng lên, liền cười cười nói. Đứng lên đi, biểu, chỉ những người họ ngoại thường dùng, biểu ca, biểu tỷ, biểu muội, đường, chỉ những người họ nội thường dùng, đường ca, đường tỷ, đường muội. Lúc này Chu Tử và Ngân Linh mới đứng dậy. Đây là lần đầu cao nhị tiểu thư Cao Diễm nhìn thấy nha đầu thông phòng của Trinh biểu đệ. Trước đây thường nghe người ta nhắc tới, nói là từ trong ra ngoài, gặp tôi nhỏ tớ già nào trong phủ cũng nói là rất xinh đẹp, hôm nay gặp được bất quá chỉ thế này, đều là phóng đại thôi. Nàng chỉ thấy vóc dáng Chu Tử rất cao, đánh mất dáng vẻ nhỏ xinh của nữ tử, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đánh mất vẻ dịu dàng mềm mại của nữ tử, quần áo trang sức vô cùng mộc mạc, đánh mất vẻ đẹp lộng lẫy của nữ tử, tóm lại không biết tại sao người người đều nói nàng ta đẹp. Nàng nghĩ, đại khái vì Trinh biểu đệ không thích nữ sắc là nguyên nhân mà trong phòng chỉ có một nha đầu thông phòng, vì ít nên quý thôi. Cao tứ tiểu thư Cao Quân, là con gái dòng chính của phủ thượng thư, nhà mẹ là phủ Thái Bình Hầu, xuất thân cực kỳ cao quý, lại được mẫu thân cưng chiều, nuôi thành tính khí không để ai vào mắt. Bởi vì nàng ốm yếu nhiều năm cho nên tự xưng là băng mỹ nhân, rất chán ghét những sinh vật giống cái vui vẻ bừng bừng sức sống. Khi nàng còn nhỏ đã được cao phu nhân tự mình dạy dỗ cho nên rất coi trọng trật tự trên dưới phân chia chủ tớ, với nha đầu thông phòng tiểu thiếp mê hoặc chủ tử thì càng thêm xem thường. Nay lại nhìn thấy Chu Tử, nàng như cũ vô cùng chán ghét, trong lòng rất ngạc nhiên về khiếu thẩm mỹ của Trinh ca ca, cuối cùng suy đoán tất cả đều do nha đầu này nịnh nọt câu dẫn Trinh ca ca. Chu Tử không có thuật đọc tâm, chỉ thành thành thật thật tỉnh an, cũng không nói nhiều. Nàng vốn nghĩ hai vị biểu tiểu thư sẽ hỏi gì đó, mình nên trả lời thế nào mới tốt, ai ngờ hai vị đại thần này, một thì cười híp mắt quan sát mình, một lại hếch mắt lên trời khinh thường mình, cũng không nói chuyện. Vì thế nàng lộ vẻ phục tùng, khép mi buông mắt cúi đầu làm khúc gỗ mục khó đẽo. Cuối cùng Cao Nhị tiểu thư mỉm cười gọi nha hoàn của mình. Mỹ Liên, lấy hai bao lì xì thưởng cho hai nha đầu này. Cao Nhị tiểu thư vừa mở miệng, Cao Tứ tiểu thư vẫn đang đánh lôi đài cùng nàng cũng mở miệng. Thanh ca, lấy hai bộ vòng tay đến đây thường. Sau khi Chu Tử rời khỏi cửa lớn của chánh phòng, thắt lưng vẫn hơi đau, sau lưng vẫn đẫm một lớp mồ hôi, ra ngoài gió vừa thổi cũng hơi lạnh. Nàng và Ngân Linh đều rất cung kính nâng phần thưởng của hai vị biểu tiểu thư trên tay, khuôn khuôn phép phép một trước một sau quay về Tùng Đào Uyển. Chu Tử nghĩ mình cũng không phải là tiểu thiếp của Triệu Trinh, cho nên mỗi ngày cũng không cần phải đến thỉnh an hai vị biểu tiểu thư. Ngày ngày đều ở lì trong Tùng Đào Uyển, thành thành thực thực thêu thùa may vá. Nàng cũng bắt đầu lo lắng, hai vị biểu tiểu thư còn chưa lên làm chính thê của Triệu Trinh, cứ kênh kiệu như vậy, tương lai nếu trong đó có một người làm vương phi, cuộc sống của mình sẽ rất vất vả. Nếu vương phi tương lai coi mình như chó như mèo, nhìn cũng không thèm nhìn, nói không chừng như thế còn tốt hơn. Nàng bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của mình. 15 tháng 2, Nam An Vương Triệu Trinh tiêu diệt phản tặc chiến thắng trở về. Đầu tiên hắn vào cung bái kiến thánh thượng, lại phụng ý chỉ của thánh. Góc truyện audio.com, thượng đến thăm quý phi nương nương, cuối cùng lúc quay về vương phủ của mình đã là giữa trưa. Vương phủ ở kinh thành huy động toàn bộ lực lượng chào đón vương gia thắng lợi trở về, Triệu Trinh ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy hai vị biểu tỷ và biểu muội dẫn đầu đoàn người trong phủ quỳ mọp xuống, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc nhíu mày. Chẳng qua mặt hắn luôn không biểu cảm, hơn nữa mọi người ra chào đón cơ hồ đều cúi đầu, không ai nhìn thấy. Hơn 5 tháng Chu Tử không gặp hắn, dĩ nhiên mong nhớ thật nhiều, nhưng nghĩ đến thân phận của mình cũng không dám lộ ra. Nàng chưa bao giờ chủ động nhắc đến vương gia, ngay cả trước mặt Ngân Linh cũng không nói tới, sợ bị người có ý đồ nghe được. Hiện tại vương gia đã trở về, Chu Tử quỳ sau đám người, trong lòng vừa ngọt vừa đắng vừa vui vừa buồn, tóm lại cảm xúc lẫn lộn. Hành lễ xong, lúc tất cả mọi người đứng dậy, nàng len lén nhìn về phía Triệu Trinh, phát hiện Triệu Trinh lại trưởng thành hơn một chút, nét mặt lại chín chắn hơn một chút. Nàng đang nhìn lén, thình lình Triệu Trinh cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người giao nhau khiến tim Chu Tử đập thình thịch nhanh chóng rời ánh mắt. Triệu Trinh xuống ngựa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn quét đều qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi lên người Chu Tử đứng ở cuối đám người. Chu Tử mặc áo váy lụa mỏng mày trắng ánh kim, quần áo hơi cũ, so với hai biểu tỷ biểu muội khoác áo da trồn, thì ăn mặc có chút mong manh, lúc này buông mi cúi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Trinh chăm chú nhìn nàng, cuối cùng sợ bị chú ý, vừa muốn rời ánh mắt đi, thì thấy Chu Tử hơi nghiêng mặt lặng lẽ dò xét hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Tử lại lập tức cúi đầu. Triệu Trinh không nhiều lời, trực tiếp bảo mọi người giải tán, tự mình quay về Tùng Đào Uyển tắm rửa thay quần áo, ngày mai lại triệu kiến hạ nhân. Nói xong hắn lập tức đi thẳng về phía Tùng Đào Uyển. Chu Tử biết mình nên theo sau, nhưng làm vậy sẽ trở thành mục tiêu quá mức rõ ràng, đang phân vân khó xử, Hồ Ma Ma dẫn đầu nhóm người theo vương gia về Tùng Đào Uyển. Ngân Linh cũng đi theo, đi ngang qua Chu Tử thì huýt Chu Tử một cái, Chu Tử liền vội vàng đi theo. Gần 5 tháng không gặp, Chu Tử cảm thấy Triệu Trinh trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ, không biết phải đối mặt với Triệu Trinh thế nào. Triệu Trinh đứng trong phòng ngủ thay quần áo, Chu Tử vội vàng tìm quần áo sạch sẽ cả trong lẫn ngoài cho Triệu Trinh. Triệu Trinh muốn đi tắm, Chu Tử vội vàng đưa quần áo, sau đó lui xuống. Triệu Trinh tắm rửa xong đi ra, đứng trước mặt Chu Tử chờ Chu Tử lau tóc giúp mình, Chu Tử lại đưa khăn lông lên, sau đó lui ra ngoài dặn dò nha hoàn chuẩn bị điểm tâm. Triệu Trinh tự mình lau khô tóc cố ý tìm cái lực trên bàn trang điểm của Chu Tử, ý bảo nàng chải đầu búi tóc đeo quan ngọc cho mình, Chu Tử lại để lực về chỗ cũ, lấy lực ngọc chải tóc cho Triệu Trinh. Loại chuyện này vẫn tiếp tục đến tối, Triệu Trinh cởi quần áo tựa vào giường, đọc sách, hắn là đang đợi Chu Tử chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng một quyển sách đã rầm rào lật hết, lại nhìn Chu Tử, nàng đang đứng bên ngoài nghiêm túc xuôi tay đợi Chu Tử giao việc. Vì vậy, Triệu Trinh vẫn bị lạnh lùng xa cách từ giữa trưa cho đến đêm đen liền nổi giận. Cách chương.